Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 874, chương 874, không đếm xỉa đến. Cát Đông Húc mặc dù mới là sinh viên đại học năm nhất, bất quá hắn vốn là người thông minh, lĩnh hội năng lực mạnh, học tập cũng thật là khắc khổ. Hơn nữa tu hành để hắn mỗi thời mỗi khắc bảo hiểm tất cả nắm đầu óc thanh tỉnh. Một canh giờ học tập là đủ bù đắp được người khác tốt mấy tiếng học tập. Vì lẽ đó Cát Đông Húc mặc dù mới ở phòng thí nghiệm thực tập một tháng tả hữu, nhưng trụ cột thí nghiệm năng lực động thủ đã sớm sẽ không thua kém cho cái kia chút thạc sĩ. Nghiên cứu sinh, chủ yếu chênh lệch vẫn còn ở nghiên cứu khoa học lý luận tri thức trên. Người sau vẫn còn cần thời gian tích lũy. Đương nhiên ở nghiên cứu khoa học lý luận tri thức trên, so với sinh viên đại học năm nhất, từ lên đại học bắt đầu một có thời gian liền xem tương quan lý hóa sách, Cát Đông Húc sớm đã vượt qua bọn họ nhiều lắm. Thật không biết nói đầu óc của ngươi là cái gì cấu tạo. Rất nhiều chuyện cùng ngươi nhất giảng ngươi là có thể lĩnh hội. Hơn nữa ngươi bây giờ bất kể là thí nghiệm năng lực vẫn là lý luận phương diện tri thức, đều đã vượt qua sinh viên đại học năm nhất. Ta nhìn ngươi cũng có thể cân nhắc nhanh chóng tu đầy học phân, sớm tốt nghiệp. Ta có thể kiến nghị học viện cử đi học ngươi tới chỗ của ta to lớn bác thẳng đọc, lấy năng lực của ngươi đang học bác trong lúc ta nhìn tùy tùy tiện tiện đều có thể phát mấy thiên có sức ảnh hưởng nghiên cứu luận văn, đến lúc đó ta sắp xếp ngươi sớm luận văn đáp biển, sau đó sớm tốt nghiệp bác sĩ lưu giáo làm một người lão sư. Tính như vậy, phòng trừng không dùng được mấy năm, ngươi lại thêm cái giáo sư đầu hàm, hơn nữa còn là trường học của chúng ta trẻ tuổi nhất giáo sư. Cùng Cát Đông Húc đàm luận một phen, nghiên cứu khoa học thí nghiệm sự tình sau, Ngô Di Lỵ không khỏi cảm khái nói. Cát Đông Húc nghe vậy ngược lại thật là có như vậy một tia động lòng. Bất quá ngẫm lại làm lão sư chính là mặt khác một loại sinh sống. Bây giờ hắn cảm giác như bây giờ chết tiết tấu tương đối khá. Cùng Lô Lỗi đám người chung đụng được cũng hết sức vui vẻ ấm áp. Cũng không phải muốn đi biến động cái gì. Nghĩ như vậy, Cát Đông Húc liền tạm thời buông xuống cái này ý nghĩ. Cười cười nói. Ngươi đề nghị này ngược lại không tệ. Bất quá ta cảm giác cuộc sống bây giờ tiết tấu tốt vô cùng. Không cần thiết gấp như vậy nhảy lớp làm lão sư. Chờ cái nào ngày cảm giác cần muốn biến hóa một chút, lại nhìn tình huống sắp xếp đi. Theo ngươi, ta cũng liền vừa nói như thế. Ngược lại ngươi không là người bình thường. Coi như một bước đúng chỗ nghĩ tại Đại học Giang Nam làm một người giáo sư. Đối với ngươi phòng trừng cũng chỉ là một kiện việc nhỏ. Ngô Di Lỵ gật đầu nói. Muốn nói y thuật, một bước đúng chỗ ở Đại học Giang Nam làm một người giáo sư vậy hay là cho trường học mặt mũi. Nhưng hoàn cảnh nghiên cứu khoa học một khối này, bây giờ còn là chênh lệch không ít. Coi như làm đại học giáo sư đó cũng chỉ là có tiếng không có miếng. Có ý gì? Cát Đông Húc cười nói. Ngô Di Lỵ gật gật đầu, sau đó hai người lại hơi hơi hàn huyên vài câu. Cát Đông Húc liền đứng dậy rời đi văn phòng, ở trong phòng thí nghiệm bận việc khi đến lớp, sau đó cùng Quách Ba Ba cùng đi căng tin ăn cơm xong. Cát Đông Húc lại trở về 309 văn phòng đọc sách. Hắn hiện tại đã đem học tập địa điểm từ thư viện chuyển tới 309 văn phòng. Ở đây học tập có thể thuận tiện hắn lý luận liên hệ thực tế, đương nhiên cũng thuận tiện làm thí nghiệm. Học tập đến 10 giờ tối, Cát Đông Húc trở về ký túc xá. Rửa mặt xong tất. Lô Lỗi bọn người đã sớm xuyên trong chăn bắt đầu rồi trước khi ngủ nằm đàm luận. Ta nói lão đại, người mỗi ngày như vậy đi sớm về trễ học tập, sẽ để ta cảm giác rất có áp lực. Gặp Cát Đông Húc cuối cùng cũng coi như cũng chui vào trong chăn. Lý Thần Vũ tức giận nói. Biết sao, ta làm sao không có cảm giác ngươi có áp lực dáng vẻ. nên nhìn đánh võ tiểu thuyết, nên chơi game, nên đánh bài, vẫn là giống như đều không lọt a. Cát Đông Húc cười nói, cái gì gọi là không có áp lực? Ta chỉ là không có đem áp lực chuyển hóa thành động lực mà thôi. Lý Thần Vũ phản bác nói, kỳ thực, xem tiểu thuyết, chơi game, đánh bài cũng là phóng thích áp lực một loại phương pháp. Lô Lỗi tiếp lời nói, từ khi phụ thân của Lô Lỗi hoạn lộ từng bước thăng chức sau, Lô Lỗi tính cách cũng dần dần trở nên rộng rãi đứng lên. Đương nhiên hắn như thế, đẹp đẽ, tình cờ bãi khốc nhất định là không tránh khỏi. Ta đi, các ngươi đây là cái gì ngụy biện luận a? Theo các ngươi thuyết pháp này, các ngươi đánh bài, chơi game gì gì đó, cũng đều là bởi vì ta nguyên nhân. Cát Đông Húc không còn gì để nói. Được rồi, các ngươi kéo áp lực gì? Muốn nói áp lực, ta mới có áp lực đây. Hà Quý Trung nói chen vào nói. Nói xong cũng thở dài thở ngắn đứng lên. Lão Hà, ngươi có áp lực gì a? Cát Đông Húc nghe vậy không khỏi tò mò hỏi. Hà Quý Trung vốn liền dung mạo so với so sánh bắt gấp. Vừa già là râu ria xồm xàm. Vì lẽ đó mặc dù mới là sinh viên đại học năm nhất, nhưng xem ra giống như là trong xã hội công nhân sĩ. Vì lẽ đó trong phòng ngủ không biết khi nào bắt đầu lấy lão Hà xưng hô hắn. Lão đại, đây chính là ngươi không đúng. Cả ngày đi sớm về trễ. Các anh em có chuyện, ngươi cũng không biết nói. Lý Thần Vũ nói, ít nói nhảm, lão Hà đến tột cùng có chuyện gì? Cát Đông Húc tức giận nói, có thể có chuyện gì? Lão Hà thích ngoại ngữ học viện một vị nữ sinh. Lý Thần Vũ đáp lời, vậy thì đuổi theo chứ. Cát Đông Húc nghe vậy hơi sững sờ, sau đó cười nói, đuổi nha, có thể vấn đề nhân gia nữ sinh đối với hắn xa cách. Vì lẽ đó gần nhất lão Hà buồn râu mép đều dài hơn rất nhiều. Lý Thần Vũ nói, bất kể, không đếm xỉa đến. Lý Thần Vũ tiếng nói mới vừa hạ xuống, Hà Quý Trung đột nhiên từ trên giường ngồi dậy. Ta nói lão Hà, ngươi đừng làm chuyện ngu xuẩn gì tình a. Cái tuổi này cô gái tốt nhiều sự tình, ngươi cũng đừng ở trên một cái cây treo cổ. Lại nói cái kia cái gì xà nhà mưa phi kỳ thực cũng là lớn một loại rồi. Lý Thần Vũ cùng Lô Lỗi nghe vậy giật nảy mình, vội vã nói, không cho phép các ngươi nói xà nhà mưa phi nói xấu. Hà Quý Trung bất mãn nói, cố gắng, chúng ta không nói nàng nói xấu, dung mạo của nàng như hoa như ngọc, trầm ngư lạc nhạn được chưa? Bất quá ngươi cũng làm chuyện ngu xuẩn gì tình a. Lý Thần Vũ cùng Lô Lỗi vội vã nói, ngươi cả đời này chung quy phải ngốc một hồi, ta quyết định cái này học kỳ nhịn ăn nhịn mặc. Hà Quý Trung nói, không phải chứ, ngươi chuẩn bị giảm béo. Chẳng lẽ xà nhà mưa phi thích là ta đây loại vóc người nam sinh? Lý Thần Vũ kinh ngạc thốt lên nói, tới địa ngục đi, thân ta tài như thế tốt khôi ngô, tràn ngập khí dương cương, giảm cái dám mập a. Luyến tiếc hài tử không bẫy được sói, ta là chuẩn bị đưa một cái lễ vật quý trọng cho xà nhà mưa phi. Hà Quý Trung nói, ta đi, chỉ chút chuyện như vậy tình, cần nói được nghiêm trọng như vậy sao? Còn cái gì không đếm xỉa đến? Chúng ta còn tưởng rằng ngươi muốn đi nữ sinh túc xá lầu dưới làm chuyện điên rồ đây. Vậy chúng ta 203 phòng ngủ mặt đã bị ngươi vứt sạch. Cát Đông Húc ba người không còn gì để nói, đồng thời cũng ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm. Đương nhiên nghiêm trọng rồi. Ta muốn là mua hoa chi tinh linh mỹ phẩm. Cái này học kỳ liền không có ăn thịt. Đến thời điểm, các anh em các ngươi có thể phải thỉnh thoảng giúp đỡ ta một hồi a. Hà Quý Trung một mặt khổ qua nói, mẹ nó, ngươi chuẩn bị mua hoa chi tinh linh mỹ phẩm, đây chính là lão đắt a. Xem ra ngươi là thật chuẩn bị cái này học kỳ không ăn thịt. Lô Lỗi nói, đánh đổi là hơi lớn, bất quá ta cảm thấy được lão Hà chiêu này lẽ ra có thể có hiệu lực.